Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, khai trương. Nguyên bản coi trọng em dâu, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Thiên Khải Vương Triều từ vương công quý tộc, cho tới tiểu phú hào gia đình, đều có cưới một nhà khuê nữ, tái giá thê tử chị em gái làm thiếp, nhưng là không biết là nguyên nhân gì. Cho dù Tần Vân Chiêu đã cùng Lưu Tố Thiền có da thịt gần gũi, nàng lại không có khóc giống lấy yêu cầu Tần Vân Chiêu nạp nàng làm thiếp. Đương thời Tần Vân Chiêu cho là nàng thì không muốn để cho tỷ tỷ biết thương tâm. Còn vì vậy càng thêm thương tiếc nàng. Lúc đó Lưu Tố Thiền kỹ năng lưỡng biết bao vụng về nha. Chính mình nhưng giống nhau không có nhìn thấu. Thật đúng là tin nàng ta. Cho là nàng nói với nàng giống nhau. Là vì không để cho mẫu thân thương tâm khổ sở mới giấu giếm lấy tất cả mọi người. Không phải là chờ mẫu thân cho nàng nhảy rồi vị trí. Để cho con nàng từ vốn thứ xuất biến thành dòng chính sao. Mà nàng cũng miễn trở thành thân phận nhỏ thiếp thất. Đổi mà trở thành vì chiếu cố tỷ tỷ lưu lại một song nhi nữ mới gả đến Tần gia có tình có nghĩa kế. Thất. Nếu không phải sau đó Tần Minh Giật trước thời gian sinh ra bại lộ hai người sớm đã có cầu thả sự. Thật, nàng còn không biết sẽ bị thổi phồng thành cái dạng gì đây. Nước có chút nguội mất. Lưu Minh Hiên đứng dậy cầm lấy khăn vải lau khô thân thể. Xuyên xong quần áo ngủ đi tới mép giường. Tối nay Lưu Tố Thiền chịu nhất định sẽ nóng lòng bận rộn hoảng mà chạy về trong huyện. Tuy nhiên lại có chút không còn kịp rồi đây. Mấy năm nay nàng vẫn muốn đối phó bọn chúng hai huynh muội, bận bịu tại một đám người quý phụ trước mặt duy trì ở chính mình hình tượng. Dĩ nhiên là không có nhiều như vậy tinh lực tập trung tại Tần Vân Chiêu trên người. Có thể nữ nhân kia giờ phút này hẳn là theo ban đầu nàng giống nhau. Đã có thể để cho Tần Vân Chiêu thương tiếc tiền vốn. Mặc dù không đến nỗi để cho nàng mất đi Tần phu nhân vị trí. Nhưng cũng đủ nàng buồn nôn rất lâu rồi. Còn có nàng cái kia chỉ có thể ăn nhậu chơi bời nhi tử Tần Minh Giật. Chân chính điêu ngoa tùy hứng con gái Tần Tĩnh Lan. Đều sẽ có bọn họ phải làm có kết quả tốt. Nhắm mắt lại, Lưu Minh Hiên cuối cùng thở dài một cái. Nhanh, mẫu thân, năm đó ngươi ứ động trong lòng oán khí. Nhi tử nhất định sẽ từng điểm cho ngươi phun ra. Mà tĩnh thù mấy năm nay sở thụ ủy khuất. Nhi tử cũng sẽ giúp nàng đòi lại. Cho tới Tần Vân Chiêu cái này bạc tình bạc nghĩa bạch nhãn lang. Nhìn hắn còn có thể đắc ý thời gian bao lâu. Chính là không biết tổ mẫu biết hết thầy các thứ này. Còn có thể sẽ không giống là từ trước giống nhau bảo hộ chính mình. Mặc dù mình một mực đối kháng đối tượng. Là nàng con trai duy nhất. Người khác sự vật. Tôn thần không có chút nào quan tâm. Cho tới ngoài ý muốn thu được 5 lượng bạc. Thì khiến hắn tại một đêm trong thời gian rất nhanh phung phí hết sạch. Tôn thần bọn họ chỉ đem đi 4 cái tròn vo cái bụng. A thần, chúng ta thật không hẳn là đi như ý trong tửu lầu ăn khuya. Coi như là đi rồi. Cũng không nên điểm 4 chung Phật nhảy tường tới ăn tương đương. Đại tráng dọc theo đường đi không chỉ một. Lần thở dài nói, mặc dù mùi vị quả thật không tệ. Nhưng cũng quá mắc chứ. 1 lượng bạc 1 chung. Ta chỉ ăn không tới 20 miệng sẽ không có. Hợp lấy 50 tiền đồng một cái đây. 50 tiền đồng có thể mua xong mấy cân thịt heo. Người một nhà có thể ăn một ngày đây. Ha, ta nói đại tráng. Tôn thần cuối cùng không thể nhịn được nữa. Ăn thời điểm nhưng là ngươi trước nhất ăn xong. Động chờ đi ra ngươi so với 2 cô bé còn tốn thời gian đây. Dù sao đều là ngoài ý muốn chi tài. Xài như thế nào không phải hoa. Thịt heo ngươi có thể nếm ra Phật nhảy tường mùi vị sao? Vậy cũng được không thể. Đại tráng ngượng ngùng mà gãi đầu một cái. Ta đây không phải thay ngươi đau lòng sao? Cũng đừng giới. Tôn thần ngăn cản nói. Nếu không phải kia ác nô thật sự phách lối. Ta thật không có dự định muốn kiêng ngang ngược tiểu thư bạc. Nhưng là nếu thu, liền đơn giản đều xài rồi ra ngoài. Cũng tiết kiệm ta nhìn thấy phiền lòng nữa. Đúng là như vậy. Hai nữ cũng ở đây một bên giúp đỡ đạo. Nếu không phải Yến Tử ngăn. Ta cũng muốn đi tới liền cào nàng cái mặt mũi bầm dập. để cho nàng biết rõ bông hoa tại sao hồng như vậy. Cô gái nhỏ bây giờ nói lên còn một bộ hầm hừ dáng vẻ. Hiển nhiên mới vừa rồi thật bị người kia tức được không nhẹ. Ác nhân tự có ác nhân chị. Chúng ta không cần phải để ý đến. Lại xem bọn hắn sẽ không có kết quả tử tế. Tôn thần hừ lạnh. Thật ra như vậy quan niệm về số mệnh tôn thần trước kia là đứng đầu không tin. Có thể tưởng tượng đến chính mình đời này kỳ diệu gặp được. Nhưng lại không thể không tin tưởng một điểm này. Đúng vậy. Nhìn cuối cùng lão thiên như thế thu hắn. Được rồi. Chúng ta đi dạo thời gian dài như vậy. Nhanh lên một chút tìm chiếc xe châu trở về đi. Trễ nữa sợ là không xe sẽ kéo chúng ta. Chấm chấm. Về nhà đã đến gần nửa đêm. Tròn trịa ánh trăng treo thật cao tại đỉnh đầu. Chiếu ra cửa chờ thật dài thân ảnh. Sư phụ, người động còn chưa ngủ đây. Không phải rất mệt, sẽ ở cửa chờ lấy. Xem các ngươi một chút khi nào trở lại. Phải biết ngươi ngày mai sẽ phải đi Lưu Vương Trang rồi. Sợ ngươi chơi đùa điên rồi sáng sớm ngày mai không lên nổi tương đương, ha ha. Sao có thể chứ, ở nhà nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Đã sớm kìm nén đến ta muốn trước thời gian khai trương rồi. Ha ha, đối với tôn thần thổi phồng, Dương Thụ Bình là không tin. Phải biết tiểu tử này cho dù không đi chọn người bán hàng rong đòn gánh. Khoảng thời gian này cũng không chân chính rảnh rỗi mấy ngày. Hắn chính là cả ngày la hét, muốn kỳ nghỉ có thể lại dài một điểm. Chớ hà tiện, nhanh lên một chút về ngủ. Dương Thụ Bình nghiêm mặt khiển trách, ai, ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên. Cho dù đầu một ngày buổi tối tu tiên, tôn thần vẫn như cũ còn là làm cho mình tại sáng sớm trời vừa mới có chút hiện ra lúc đã ra. Khỏi giường, ăn xong điểm tâm thu thập thỏa đáng sau đó, hắn liền gánh lên đòn gánh quen cửa quen nẻo đi rồi Lưu Vương Trang. Đi tới lúc thiên tài mới sáng rõ, bông áo trấn thủ lúc này cử đi rồi tác dụng lớn. Hắn để cho tôn thần hoạt động càng tự nhiên một ít. Không có ban đầu mệt mỏi như vậy rồi. Hơn nữa tôn thần đi một đường. Trên người ra không ít mồ hôi. Đơn giản cởi xuống áo trấn thủ tính toán đợi đổ mồ hôi đi rồi mặc thêm vào. Hắn như thường ngày. Ngồi ở chính mình bình thường bày sạp địa phương lắc trong tay chống lắc. Chờ vang lên một trận sau đó quả quyết dừng lại. Sau đó đem hắn mang đến đồ vật từng cái bày ra đặt ở trên cái dương. Trước Tết một tháng. Tôn thần cũng đã không hề ra bên ngoài phái thủ công việc. Phát ra ngoài những thứ kia đã sớm tại năm trước thu về xong. Cho nên lần này tôn thần thiếu một đạo rườm ra thứ tự làm việc. Lộ ra so với ban đầu nhàn nhã hơn nhiều. Bởi vì ngày Tết lúc đám trẻ con phần lớn sẽ được đến gia trưởng sẽ không thu về mấy văn tiền mừng. Tuổi, có thể nói là giờ phút này trong tay dư giả nhất người. Gia trưởng cũng sẽ không tại hết năm trong lúc đối với hai tử nhà mình quản được quá nghiêm nghị. Cho phép bọn họ mua một ít bình thường không bị cho phép tùy tiện mua đồ. Cho nên tôn thần lần này mang đến. Rất lớn một bộ phận đều là con nít môn quà vặt còn có đủ loại món đồ chơi. Mà những hai tử này cũng không có khiến hắn thất vọng. Nhìn đến tôn thần sau đó quả thực có thể nói là hô nhau mà lên. Rất nhanh thì cơ hồ bao trọn hắn người bán hàng rong đòn gánh lên sở hữu theo hài đồng có liên quan. Đồ vật, cũng có số người cực ít ra. Bởi vì năm trước chuẩn bị không đầy đủ. Bị xuống đồ Tết chủng loại thật sự quá ít. Giờ phút này muốn tìm tôn thần đổi một ít đồ vật khác. Tôn thần cũng đều tính khí tốt mà đáp ứng. Dù sao mỗi cái địa phương nhu cầu không giống nhau. Bọn họ nhiều hơn đến. Chính mình nhiều chạy mấy cái thôn cũng liền có thể xử lý đi ra ngoài. Làm năm mới tới nay ngày thứ nhất làm ăn. Tôn thần trong lòng tính nhẩm lấy chuyến này lợi nhuận. Hài lòng thu hồi người bán hàng rong đòn gánh. Ngồi xổm người xuống gánh lên tới chậm rãi đi ra cửa thôn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.